Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 407, trong tinh không chiến đấu. Phi thuyền tiến nhập tốc độ ánh sáng trong vòng, gần ngưng đi tới, phòng trừng đem dừng ở đối phương phạm vi hỏa lực ở ngoài. Phi thuyền hệ thống trí tuệ nhân tạo, giọng nói điện tử vang lên. Bảo trì hiện tại loại tốc độ này tiếp tục đi tới. Son Gouben hướng phi thuyền hệ thống phân phó nói. Tuân mệnh, dựa theo tốc độ bây giờ, sẽ tại 1 phút đồng hồ sau tiến nhập phía trước phi thuyền hỏa lực phạm vi công kích. Nếu như không ngừng, sẽ thừa nhận đến đối phương công kích. Phi thuyền hệ thống nói rằng, Tiền Đẹp Giác không khỏi bối rối một cái. Sau đó sợ đến lắc lắc lấy Son Gouben cánh tay. Như vậy sao được? Chúng ta phi thuyền không có khả năng chịu được những cái này hỏa pháo oanh kích a. Phi thuyền là không chịu nổi, nhưng là có ta ở đây, người lo lắng cái gì? Son Gouben thản nhiên nói. Cái loại này trời sập xuống cũng không cần lo lắng, cường đại tự tin giọng nói để Tiền Đẹp Giác cũng không khỏi có chút tâm an. Có thể không hơn, Tiền Đẹp Giác há miệng, cuối cùng cắn răng một cái, không nói thêm nữa, chiếc chiến hạm này loại, Son Gouben ánh mắt rơi vào chiếc kia chiến hạm khổng lồ bên trên. Chiến hạm này trên thân hạm mơ hồ có thể thấy được một cái trăng lưỡi liềm hình hồng sắc tiêu chí. Hồng sắc nguyệt nha, được rồi, đây là hồng sắc loan đao tinh đạo. Son Gouben trong mắt lóe lên một đạo ánh sáng lạnh, tinh tế cường đạo rất nhiều. Hồng sắc loan đao tinh đạo chính là một người trong đó hơi chút nổi danh tinh đạo đoàn hòa. Cho tới nay Son Gouben thủ hạ đều muốn tiêu diệt cái này hỏa cường đạo. Chỉ là bởi vì các loại nguyên nhân cũng làm cho tên này tinh đạo cho trốn. Hồng sắc loan đao là một cái thập phần to lớn tinh đạo đoàn hòa. Sở hữu trên 100 tàu chiến hạm, nơi đây, Son Gouben chân mày hơi nhíu lại, xa xa chỉ có một tàu chiến hạm, mà cái kia tàu chiến hạm đang hướng về cực xa phương hướng nã pháo. Nơi đó có 2 chiếc phi thuyền, thể tích dường như không lớn, hơn nữa bởi vì cách có chút xa, không cách nào thấy rõ phi thuyền dáng dấp. Gì? Son Gouben trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bởi vì trong màn ảnh 2 chiếc phi thuyền cư nhiên đón lửa đạn bắn về phía cái kia tàu chiến hạm. Cái kia 2 chiếc thuyền, Tiền Đẹp Giác cũng có chút kinh ngạc hé miệng. Chỉ thấy 2 chiếc trong phi thuyền cũng không thường sáng bắt đầu một đoàn đoàn quang mang bắn ra. Cư nhiên mỗi một đoàn quang mang đều muốn chiến hạm phát ra hỏa quang cho đánh tan. Rất nhanh 2 chiếc phi thuyền ngoại hình liền rõ ràng là, vâng. Đúng, bọn họ, Son Gouben con mắt một sáng, đây là 2 chiếc tương tự với phi đe, cớt vương tới địa cầu lúc đĩa bay hình dáng phi thuyền. Chỉ là cái này 2 chiếc phi thuyền cùng phi đe so sánh với thân tàu bên trên nhiều hình một vòng tròn tiêu chí. Cái này cái nhãn hiệu Son Gouben quá quen thuộc, bởi vì đó chính là Son Gouben sở xây dựng khuôn mặt Đại Đế Quốc, Thánh Quốc, tiêu chí. Nói cách khác những người này là Son Gouben thủ hạ, chắc là thanh kim cơ giáp chiến đội người, thảo nào dám đón thuyền hải tặc phản kích qua đây, không biết tới là người nào, Son Gouben liền thêm đại khí cảm thấy phát ra, trong nháy mắt, trong đầu hắn liền xuất hiện rất nhiều khí tức, trong đó có 2 luồng khí tức cực kỳ khổng lồ, dường như mặt trời chói chang giống nhau tản ra ban dâu hào quang. Đạo kia khổng lồ nhất Son Gouben quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Ami, Son Gouben áy náy tim đập, cả người tinh thần đều đã bất đồng. Hắn chính là thầm mến qua cô gái này mấy năm, thậm chí cũng nghĩ truy cầu. Tuy là hiện tại đã không giống như xưa, nhưng là cái loại này bản năng áy náy vẫn phải có. Nếu là Ami, cái kia cuộc chiến đấu này... Son Gouben trên mặt lộ ra buông lỏng mỉm cười. Một tổ chức cuối cũng vẫn phải có một ít tuyệt đối hạch tâm. Mà Ami chính là Thánh Quốc tuyệt đối một trong những hạch tâm. Son Goban đối nàng cơ hồ là không giữ lại chút nào tín nhiệm. Hết lần này tới lần khác, thanh kim chiến đội con này cường đại nhất lực lượng vũ trang liền do Ami tới trưởng quản, mà Son Goban bồi dưỡng thủ hạ cao thủ, thậm chí tự mình chỉ điểm một số người, muốn rèn đúc ra một cái tuyệt đối trung tâm thánh quốc mạnh mẽ đại võ trang bị lực lượng. Đối với Ami càng là không để lại dư lực chỉ điểm. Có Son Goban chỉ điểm, Ami tiến bộ làm sao có thể chậm. Vì vậy bây giờ Ami cùng trước kia Ami tại chiến đấu lực bên trên hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hơi thở này cường độ, coi là thành chiến lực chắc là 10 vạn tả hữu. Xem ra nàng hẳn là thu liễm khí tức. Son Goban cười híp mắt. Ở Son Goban bản tôn tự mình chỉ điểm Ami lúc, Ami khí thì đạt đến 50 vạn. Hiện tại quá khứ nhiều năm như vậy, tiến bộ sẽ bao lớn. Coi như Son Goban mình cũng căn bản là không có cách tính ra được tinh tường. Dù sao, Ami huyết thống là không thể nghi ngờ xa cao hơn nhiều Son Goban. Đúng rồi, lần trước nàng cùng bản tôn điện thoại bên trong, dường như nói là đạt được 480 vạn. Tính như vậy tới, nàng hiện tại chắc là 5 triệu. Tuyệt đối không thể vượt lên trước 6 triệu, mà ở trong đó, lại là Hồng Loan đao một cái căn cứ. Son Goban ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, nơi đó là một viên vô cùng to lớn hành tinh. Dòng này tinh bốn phía có vài chục khỏa cùng loại địa cầu vệ tinh mặt trăng một dạng vệ tinh. Son Goban từ khí thấy bên trong phát hiện những thứ này vệ tinh. Còn có viên hành tinh kia trên đều có đại lượng khí tức. Phi thuyền đã cách chiến trường càng ngày càng gần, mà viên kia lớn đại tinh cầu cũng đã rất rõ ràng xuất hiện tại trong tầm mắt. Cảnh cáo, đã tiến nhập phạm vi công kích, đã tiến nhập phạm vi công kích, phi thuyền vẫn còn tiếp tục đi tới. Giọng nói điện tử vang lên, thả chậm tốc độ, theo sát bên trái chiếc kia đại chiến hạm. Bảo trì 10 dặm khoảng cách, Son Goban phân phó, tuân mệnh, giọng nói điện tử vang lên, tạp chan hoàn ca ca, như vậy thật sự rất tốt sao? Tiền đẹp giác cuối cùng nhịn không được mở miệng, đúng lúc này nàng con mắt trừng chuông đồng giống nhau, chỉ thấy một đoàn to lớn quang đoàn ở trong màn ảnh kịch liệt mở rộng, sau đó oanh rơi vào chiếc kia tinh đảo trên chiến hạm. Bồng! Dường như nổ lên một đoàn pháo hoa, trong tinh hạm đạn bộ vị nhất thời tạc mở một cái cự đại lỗ thùng. Thắng, bọn họ thắng, chúng đạn là tinh không đạo tạc thuyền A. Tiền đẹp giác hai tay một cái ôm chặt Son Goban cánh tay kêu lên. Người còn nói đúng phân nửa, Son Goban không khỏi giải thích, chúng đạn đúng là tinh không đạo tạc thuyền, có thể là bọn họ chỉ là thuyền hạm bị tổn thương. Người cũng không có sự tình, bọn họ đi ra, tiền đẹp giác trong mắt dâng lên nghi hoặc, đúng lúc này nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin, chiếc kia trúng đạn đại tinh trên hạm, đột nhiên lao ra rậm rạp chằng chịt điểm đen, cái kia lại là từng cái quái mô quái dạng nhân loại. Bọn họ cư nhiên không có mặc vũ trụ y phục không gian. Tiền đẹp giác không dám tin âm thanh kêu lên, những cái này từ trong tinh hạm bay ra ngoài, bay lơ lửng ở tinh hạm trước từng cái nhân loại, cũng chỉ là ăn mặc đơn giản giáp vai giống nhau phục trang. Con này tinh không đạo tặc thuộc về Hồng Loan đao tổ chức. Hồng Loan đao trong tổ chức thành viên có lục thành cũng là có thể ở trong vũ trụ hô hấp sống sót. Chủng tộc, Son Goban liền nói. Trên người bọn họ mặc chính là trong vũ trụ thông dụng đồng phục tác chiến. Vốn có rất tốt tính dai cùng với độ cứng. Có thể bảo hộ thân thể yếu hại bộ vị. Cái kia bọn họ muốn làm gì? Chạy trốn sao? Tiền đẹp giác dò hỏi. Nếu như chạy trốn, bọn họ đi tới phương hướng nên hướng ngược lại đi. Đó là tiến công. Son Goban mỉm cười nói. Bọn họ chắc là muốn bằng tự thân vũ lực bắt bay tới hai chiếc phi thuyền. Bằng tự thân vũ lực, tiền đẹp giác chừng lấy con mắt, hoàn toàn không phải minh bạch, Đương nhiên Son Gouben lời nói ý tứ nàng nghe hiểu được. Nhưng là thật ấn Son Gouben mặt chữ ý tứ suy nghĩ không khỏi cũng quá. Lúc này hình ảnh trên màn ảnh lại thay đổi. Chỉ thấy cái kia rậm rạp chẳng chịt bóng người hoặc giang hai tay ra. Hoặc hai tay đặt bên hông. Hoặc là tay đè ở cái trán bộ vị. Sau đó một đoàn đoàn quang cầu xuất hiện tại bọn họ lòng bàn tay trước. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Những thứ này xuất hiện tại bọn họ lòng bàn tay trước quả cầu ánh sáng phát thiên cái địa giống. Nhau bắn về phía cái kia hai chiếc chạy như bay tới đĩa bay hình dáng vũ trụ phi thuyền. Những thứ này quang cầu chi nhiều quá mức đến đã hoàn toàn che ở hai chiếc phi thuyền thân ảnh. Bồng, bồng, bồng, bồng, bồng, vô số pháo hoa muốn nổ tung lên. Trong vũ trụ dường như dấy lên một chuỗi pháo giống nhau. Khi tất cả quang đoàn đều nổ lên phía sau, tất cả an tĩnh lại. Chỉ thấy hai chiếc hình đĩa vũ trụ phi thuyền đã đứng ở tinh hạm cách đó không xa. Cái này hai chiếc phi thuyền phía trước cũng xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Trong đó một đạo tựa hồ là cái vóc người cực đẹp thiếu nữ. Hồng loan đao, thiếu nữ chắp tay sau đít, thân thể hướng về chúng tinh không đạo tặc bình di đi. Không thể không nói các ngươi lá gan quá lớn, liền thánh quốc thuyền cũng dám cướp. Nữ tử thanh âm lạnh như băng vang vọng thiên địa, mặc dù là Son Gouben trong thuyền đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thật là chuyện tiếu lâm, ta Hồng Loan Đao từ lúc sinh ra tới nay, từng cướp phi đe, đoạt lấy Kevlar, đùa giỡn qua cớt, còn chưa từng có cái gì không dám cướp, vì sao không thể cướp này cẩu thi thánh quốc đội tàu. Nữ nhân, đừng nói là ngươi. Chính là kia cái gì cho má thánh chủ tôn đại thánh phi thuyền. Đụng phải lão tử trong mắt, cũng phải cướp hắn một kiếp. Tiếng cười quái dị vang lên, từ bình màn hình có thể chứng kiến nói chuyện là đứng ở đó một đám rậm rạp chằng chịt tinh không. Đạo tặc trước mặt thân ảnh, đó là một đạo có một cái cự đại sinh nhật quái dị người ngoài hành tinh. Đã cùng... Các người Hồng Loan Đao từ trước đến nay coi trời bằng vung. Như không phải trốn tránh công phu rất cao, sớm đã bị tiêu diệt. Hôm nay các người đụng ở trong tay ta, cũng là báo ứng tới. Còn không tự sát tạ tội, chờ đến khi nào, thanh âm của thiếu nữ tràn đầy cái loại này cao cao tại thượng giáo huấn giọng nói. Cùng với duy ngã độc tôn, nói một bất nhị khí phách. Son Gouben không khỏi trong mắt đều là cười. Ami thật đúng là uy phong lẫm lẫm. Ha ha ha ha. Chúng trộm cười ngã nghiêng ngã ngửa. Nữ nhân, đừng nói ngốc bảo. Đừng tưởng rằng mới vừa có thể ngăn trở chúng ta một lớp khí công đạn. Cũng đã rất giỏi. Mới vừa chúng ta liền một phần vạn thực lực đều không lấy ra. Đó chỉ là một khảo nghiệm. Các ngươi đi qua khảo nghiệm. Cũng chỉ bất quá có cùng chúng ta đối thoại tư cách. Nữ nhân, nếu gặp được bọn ta đại gia, còn không mau cỡi hết, quỳ sấp ở trước mặt chúng ta để cho ta các loại. Chờ, đại gia thưởng thức ngươi hát chinh phục. Nữ nhân, xem ra dung mạo ngươi tú tú khí tức giận, thật đúng là không đủ chúng ta một trận đùa. Chúng trộm ô ngôn uế ngữ liên tiếp xuất hiện, muốn chết. Chỉ thấy Ami phía sau nam tử kia trên mặt dâng lên thần sắc tức giận. Mà hậu thân bên trên tuôn ra khí màu trắng diễm. Vèo một cái, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại rậm rạp chằng chịt bóng người bên trong. Oanh, oanh, oanh, oanh, đại chiến bắt đầu nhanh hơn. Kết thúc cũng mau, cũng liền trong khoảnh khắc. Cái kia một đám rậm rạp chằng chịt tinh không đạo tặc bóng người chỗ liền biến thành một mảnh tu la. Địa ngục, ngược lại chỗ đều là phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn Mukuro. Huyết vụ đầy trời, sau đó từng viên một khí công bắn bay ra. Theo pháo một dạng tiếng nổ mạnh dừng lại. Cái kia một khu vực trở nên sạch sẽ. Cả kia một tàu chiến hạm đều biến mất. Son Gouben bên trong phi thuyền. Tiền đẹp giác hai mắt trợn tròn xoe, tạp chan hoàn ca ca. bọn họ, tiền đẹp giác âm thanh run rẩy lấy. Mới vừa, người kia là không phải xuất thủ, là không phải tay không liền đem bọn họ. Tay không liền phát sinh giống như ngươi đã từng phát qua khí công đạn đem mọi người bao quát cái. Kia tàu chiến hạm đều. Đúng lúc này, bốn đạo ánh mắt một mạch bắn tới. Ngoài phi thuyền, Ami, còn có nam tử kia lạnh lùng nhìn về phía Son Gouben chỗ ở phi thuyền. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.